Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 27 trên kênh YouTube Mây Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 27, chương 365, ta có đặc quyền. Lục Dục lão tổ. Một cái tên rất là quen thuộc, có vẻ như ta đã nghe nói về người ở đâu đó rồi. Lâm Phàm nghĩ, thật đúng là bị hắn nghĩ đến. Từng có một vị hái hoa đạo tặc lấy được một trang sách của Lục Dục lão tổ, từ đó học được một thân hái hoa bản lĩnh. Đúng, bổn tọa tung hoành giang hồ gần trăm năm, uy danh hiển hách, có người nghe nói qua bổn tọa cũng không có gì ngạc nhiên. Lục Dục lão tổ chắp tay mà đứng trần truồng, hắn vẫn chưa để Lâm Phàm vào mắt. Nói vậy thì người chính là Tuần Quốc sứ Lâm Phàm, có uy danh rất lớn trên giang hồ gần đây. Không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra, bổn Tuần Quốc sứ tung hoành giang hồ mấy tháng cũng là uy danh hiển hách, ngươi có thể liếc mắt một cái nhận ra bổn Tuần Quốc sứ thì cũng không có gì lạ. Lâm Phàm cũng ngạo nghễ trả lời, chẳng phải là giao oai sao, có gì khó khăn đâu. Lục Dục lão tổ cười to, âm điệu hùng hậu tự nhiên là tiếng trống nổ vang, sơn động chấn động ầm ầm. Từ trình độ hùng hậu của âm thanh này cũng đã có thể nhìn ra tu vi của người này không kém, tất nhiên đã đột phá đến đại tông sư cảnh. Nhưng pháp môn tu hành của hắn đi đường tắt, hấp thu công lực của người khác để cho bản thân mình dùng, tự nhiên không có cách nào so sánh với cửu cửu trọng. Người tiểu mao đầu này thật đúng là to gan lớn mật, cam đảm dám phá hư nơi thanh tu của ta. Cũng được, đợi bản tọa bắt được người lên cho ngươi cảm thụ một chút thật tốt, cái gì mới là sống không bằng chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy năm ngón tay của Lục Dục lão tổ mở ra, chân khí bàng bạc mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Phàm, muốn hút hắn đến trước mặt, hút khô tất cả công lực trên cơ thể của hắn. Lâm Phàm từ lượng khí thể chân thật mà đối phương bộc phát ra cũng đã xác định tu vi của hắn tất nhiên đạt tới trình độ đại tông sư. Hắn đã từng giao thủ với Tiêu Bá Thiên, nhưng chỉnh thể mà nói so với Tiêu Bá Thiên thì yếu hơn không ít. Huyền Nữ Tông gây họa vô tội, ngươi thân là người đứng sau Huyền Nữ Tông, tất nhiên sẽ phải bắt người. Lâm Phàm phá vỡ chân khí của hắn, huy động hai quyền giết về phía Lục Dục lão tổ. Lục Dục lão tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thực lực không tầm thường như vậy. Tuy nghe nói đối phương có thể cùng tông sư giao thủ, nhưng đó chỉ là tông sư mà thôi, há có thể so sánh với hắn. Trong chớp mắt, hai người đều chiến đấu cùng một chỗ, hai cỗ chân khí hùng hậu va chạm vào nhau, hình thành sự trùng kích thực sự là kinh người. Điều này làm cho Lục Dục lão tổ rất là khiếp sợ. Không phải nói Tuần Quốc sứ Lâm Phàm nhiều nhất cũng chỉ có tu vi tông sư sao, vì sao có thể cùng hắn chiến đấu đến bây giờ? Chết cho bổn tọa! Lục Dục lão tổ giận dữ, một trận ẩn chứa chân khí đáng sợ hung hăng đánh vào ngực của Lâm Phàm. Theo chân khí ngưng tụ, một trường kia đè lên không khí ở trước mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Lâm Phàm bị đánh bay. Phẩm giai tăng lên, rèn luyện thành công, kích hoạt đặc tính thần binh, pháp tướng. Quả nhiên cùng cao thủ so chiếu mới có thể tăng tương đối nhanh. Dựa theo phẩm giai của hắn để tính toán, tu vi của Lục Dục lão tổ là ở đại tông sư tầng 3 hoặc tầng 4, thuộc về đại tông sư loại thấp. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, cảnh giới như vậy là vừa nhất. Thích loại cao thủ này, đánh lại không chết hắn. Lục Dục lão tổ, ngươi phạm nhiều điều như vậy, không chỉ không ngoan ngoãn đầu hàng mà lại còn dám phản kháng, xem ra ngươi quyết tâm muốn đối nghịch với Toàn Sát Viện đến cùng. Lâm Phàm đứng dậy, không có gì đáng ngại. Lục Dục lão tổ tức giận nói: Toàn Sát Viện, cho dù là đương kim hoàng thượng đến trước mặt bổn tọa cũng dám vặn đầu hắn xuống làm bính nước tiểu. Lão tuét muốn chết! Lâm Phàm tiếp tục xông về phía Lục Dục lão tổ, tiếp tục dây dưa cùng hắn. Lấy tình huống bình thường mà nói, cao thủ soi chiếu bình thường đều là kinh thiên động địa, mà Lâm Phàm cùng Lục Dục lão tổ chiến đấu hình như không có gì lạ, nhìn như vẫn là quyền cước đối oánh, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại rất khủng bố. Hả? Lục Dục lão tổ phát hiện tên gia hỏa trước mắt này hình như không lợi hại như trong tưởng tượng, rõ ràng một ít chiêu thức mờ ảo chính là dùng để mê hoặc đối phương, nhưng tên này lại giống như là rất chủ động tiếp tục. Mẹ kiếm, cái này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi mình thi triển cái gọi là hư chiêu kia kỳ thực đã không mưu mà hợp nào đó, kỳ thật thế công phi phàm, không đơn giản như trong tưởng tượng sao? Lâm Phàm một lần nữa bị Lục Dục lão tổ đánh bay. Nếu như lúc trước Lục Dục lão tổ tuyệt đối mừng rỡ, một quyền này ẩn chứa 10 phần lực lượng, không có oanh tiểu tử này đến khí huyết bạo loạn, học máu ngã xuống đất sao? Nhưng trải qua vài lần tình huống, hắn phát hiện tình huống không phải như vậy. Mỗi lần tiểu tử này giống như là cắn thuốc, lại rất dũng mãnh xông lên. Công phu hoành luyện chết tiệt! Hắn đã sớm nghe nói qua thân thể Lâm Phàm rất mạnh, tu luyện chính là công phu hoành luyện nào đó. Tuy không phải hồ kiếu kim trung cháo, kim cương bất bại chỉ thần một loại, nhưng cũng không thua những tuyệt học hoành luyện này một chút nào. Lâm Phàm kiểm tra tình hình, đã tăng lên tông sư tầng 5. Rất không tệ. Gặp phải Lục Dục lão tổ rất không tệ. Huyền nữ tông quả nhiên là không làm cho hắn thất vọng. Không chỉ có thể trừng ác Dương Thiện, mà còn có thể gặp được cao thủ, tăng lên phẩm giai. Bao nhiêu trường hợp này. Theo hai người kịch chiến, toàn bộ sân động đều bắt đầu kịch liệt lắc lư. Không tốt. Trong lòng Lâm Phàm cả kinh. Đây là chân khí của Lục Dục lão tổ phóng thích quá mức hùng hậu, dẫn phát động tĩnh thật sự lớn, nơi này đã chống đỡ không nổi. Nhất là khi Lục Dục lão tổ nhìn thấy tình huống này, lại càng bị dọa hồn phi phách tán. Tuy nói hắn có tu vi đại tông sư, nhưng nếu gặp phải loại tình huống này, nếu trực tiếp bị chôn sống thì khả năng sống sót không cao lắm. Mẹ nó, phải chạy. Lục Dục lão tổ không muốn dây dưa với Lâm Phàm, thậm chí nghĩ trong loại tình huống này, nếu như có thể để Lâm Phàm bên trong chỗ này là tốt nhất. Hắn muốn thời dịp Lâm Phàm cũng đang chạy trốn, trực tiếp hạ độc thủ. Nhưng ai có thể ngờ được, Lâm Phàm lại vọt về phía hắn, giống như con chó điên nhìn thấy thức ăn vậy. Lúc này sắc mặt của Lục Dục lão tổ trở nên kinh hãi. Tiểu tử, muốn đấu thì chúng ta ra ngoài đâu. Lục Dục lão tổ muốn tránh né Lâm Phàm, ai có thể nghĩ đến tiểu tử này vậy mà quấn lấy hắn không buông, hoàn toàn phong tỏa đường đi của hắn, căn bản không muốn cho hắn cơ hội rời đi. Mắt thấy hang động có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, làm sao hắn còn dám nương tay, trực tiếp phát động tất cả lực lượng đánh về phía Lâm Phàm. Lúc trước đều có thể đánh bay Lâm Phàm, nhưng bây giờ tiểu tử này thế nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ, rồi cùng hắn tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Mẹ kiếp, hắn không sợ chết sao? Lục Dục lão tổ bắt đầu chửi rủa 18 đời tổ tông của Lâm Phàm. Có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Có cần thiết phải tận tụy như vậy không? Tiểu tử, con mẹ ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo bổn tọa. Muốn đấu thì ra ngoài đấu. Dựa theo tình huống bình thường, bất luận kẻ nào gặp phải tình huống này, trong đầu suy nghĩ chính là trước tiên chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này, đợi đến khi nơi an toàn rồi mới tiếp tục chiến đấu. Đó là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại không muốn đi ra ngoài, lại còn ngăn cản. Gặp quỷ, đồ chó hoàng này, cho dù ngươi không sợ chết cũng phải buông tha cho người khác chứ. Đừng nằm mơ, dù trời lở đất nứt, gặp phải ma nhân bực này như ngươi, dù có chết cũng phải ngăn trở ngươi ở đây. Lâm Phàm chính khí rót đầy toàn thân. Có bệnh, đây chính là đánh giá của Lục Dục lão tổ đối với Lâm Phàm. Nếu không có chút bệnh thì tuyệt đối không làm ra được loại chuyện này. Lâm Phàm làm sao để thả Lục Dục lão tổ rời đi? Mặc kệ là ai, tại thời điểm sinh tử tồn vong này đều sẽ bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, kế tiếp Lục Dục lão tổ sẽ quyền bạo kích, chính là để đánh Lâm Phàm văng ra, không ngăn cản hắn chạy trốn. Một trận tiếng nổ lớn, đã có vụ đá lăn xuống, đập xuống mặt đất ầm ầm rung động. Lục Dục lão tổ muốn chạy, nhưng tiểu tử trước mắt này lại giống như thuốc mỡ da chó, vứt cũng không thoát. Một quyền, một trường muốn đánh Lâm Phàm văng ra. Lục Dục lão tổ gào thét mắng chửi. Cái đồ chó chết này, ngươi muốn chết thì chính mình liền chết đi, đừng liên lụy người khác, cút. Đã không cút đây. Lâm Phàm lắc đầu, rất kiên cường, nhìn xem tiến độ tăng lên lợi hại như thế nào. Loại cơ hội này khó có được. Hắn liền muốn cho Lục Dục lão tổ thật là trải nghiệm dưới tình huống như vậy là tuyệt vọng cỡ nào. Đối mặt với loại tình huống này, Lục Dục lão tổ gần như điên cuồng gào thét. Đối với Lâm Phàm chính là một trận đánh giả. Đầu óc sợ có thể bước Lâm Phàm lui một chút khoảng cách, hắn đều có thể nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Rõ ràng cách lối ra một khoảng cách rất xa, với tu vi của hắn toàn lực gia tốc rất nhanh có thể chạy trốn. Nhưng dưới sự vây khốn của Lâm Phàm, hắn muốn rời đi thật sự rất khó. Chưa bao giờ điên cuồng như vậy, sốt ruột như vậy. Hốc mắt nhìn về phía Lâm Phàm đã phủ đầy tơ máu. Hắn hắn nhìn tình huống ở trên đỉnh đầu, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã hồn phi phách tán. Vết nứt càng ngày càng dày đặc, giống như là mạng nhện vậy, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, làm cho người ta có cảm giác sắp không thể chống đỡ nổi. Thực sự nên chạy, nếu như còn không chạy, sợ thật sự sẽ khó có thể chạy trốn. Một quyền lại một quyền đánh vào trước ngực của Lâm Phàm. Mỗi lần Lục Dục lão tổ muốn chạy trốn đều bị Lâm Phàm bắt lấy cổ chân kéo trở về, ngăn cản đường đi của hắn, mặc kệ cho sơn động có dấu hiệu sụp đổ. Lục Dục lão tổ vốn tưởng rằng Lâm Phàm đang chờ thời cơ, chờ đợi trong nháy mắt sụp đổ cuối cùng chạy trốn, nhưng hắn phát hiện tiểu tử này căn bản không có loại ý nghĩ này. Mẹ kiếp, tiếng mắng chửi giận dữ ở trong lòng đã sắp đạt tới cực hạn. Đám toàn ngô sứ, giữa ta và ngươi không cần phải đến tình trạng này. Ngươi muốn có cái gì thì nói, bổn tọa nhất định thỏa mãn ngươi. Hà tất vì triều đình mà chôn vùi tính mạng, chúng ta có chuyện phải thỏa thuận cho tốt nha. Lục Dục lão tổ khuyên Lâm Phàm, hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ, biết nơi này là nguy hiểm, không nên ở lại chỗ này. Câm miệng, tà ma ngoại đạo, người chu diệt. Lâm Phàm giận dữ nói. Lục Dục lão tổ khóc không ra nước mắt, trong lòng mắng chu muội muội người, biết rằng không thể nói chuyện. Hắn cảm giác mình đã thi triển ra gần trăm năm qua tất cả lực lượng, điên cuồng đánh về phía Lâm Phàm, rõ ràng hiệu quả cực tốt, chiều trúng chiều, nhưng mà tên này vẫn luôn biểu hiện giống như không có việc gì. Một khối cự thạch từ trên không trung rơi xuống nện trên mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất đều chấn động. Tảng đá nặng ít nhất là hàng trăm tấn, hơn nữa nơi này cũng không chỉ có trăm tấn đá nặng này, còn có vạn tấn. Nếu thật sự bị loại đá tảng này giận dữ đập một cái, sợ là đủ chết rồi. Một lát sau, Lâm Phàm thấy sơn động thật sự muốn sụp đổ, cũng không có tiếp tục ở lại. Nhìn Lục Dục lão tổ tức giận phát cuồng, kết quả mà hắn muốn đã đạt tới, cho nên không cần phải tiếp tục liều mạng, quay người chạy trốn. Lục Dục lão tổ vốn định vung quyền đánh bạo Lâm Phàm, nhìn thấy một màn này cũng hơi kinh ngạc một chút, sau đó phản ứng lại. Trong nháy mắt, hai người hóa thành tàn ảnh, rất nhanh đã hướng bên ngoài bay ra ngoài. Không bao lâu sau khi bọn hắn ra khỏi hang động, trực tiếp sụp đổ biến thành đống đổ nát, bụi bặm dày đặc quét qua, toàn bộ Huyền Nữ Tông đều có thể cảm nhận được cỗ chấn động kịch liệt này. Bên ngoài, Lục Dục lão tổ thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng chính là huyết khí vận chuyển quá nhiều. Xem ra vừa mới chạy trốn, tự thân là muốn cái mạng giả của hắn, chỉ sợ chạy chậm bị ở lại bên trong. Ai biết cửa động này khi nào sẽ sụp đổ, nếu chạy chậm, ngay cả mạng nhỏ cũng có thể khai báo bên trong. Tại thời điểm này, Lâm Phàm kiểm tra tình hình của mình, rất tốt, rất hoàn mỹ. Sự tương trợ của Lục Dục lão tổ, cao thủ đại tông sư, cho hắn thật sự đủ cường hãn. Tông sư tầng 8, chiến đấu quá kịch liệt, nghĩ biện pháp đánh nhau, còn chưa chú ý xuất hiện đặc tính gì. Nhưng hiện tại đâu phải xem những thứ này, nhất định phải đem Lục Dục lão tổ bắt lại mới được, mới là lựa chọn tốt nhất. Lục Dục lão tổ sống sót sau kiếp nạn, tầm muốn giết Lâm Phàm đều có. Nếu mà không phải hắn ngăn trở, cũng sẽ không giống như bây giờ chật vật không chịu nổi. Lâm Phàm, bổn tạm muốn ngươi chết. Lục Dục lão tổ giận dữ nổi giận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình không phải đối thủ của Lâm Phàm. Dù sao giao thủ lúc trước cũng thấy rõ, đó là chiêu chiêu đánh trúng, tuyệt đối sẽ không thất bại. Đối phương cũng chỉ có thịt dày một chút mà thôi, có thể có lợi ích gì? Chỉ cần kiên trì, tất có thể đánh vỡ mệnh môn của hắn. Loại ý nghĩ này của hắn đã không phải là hắn một mình nghĩ tới, mấy vị trước đó đều nghĩ tới. Kết quả hiển nhiên không có nguy cơ bao phủ, Lục Dục lão tổ cần gì phải sợ hãi, đủ sức tiếp tục giết tới. Chỉ là lực đạo hơi yếu, lại chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Người thật sự coi thủ đoạn của bọn tọa chỉ có phương pháp thái âm ổ dương sao? Sai, quá sai. Bổn tọa Lục Dục há ngươi có thể xem thường? Lục Dục lão tổ rít gào, tiếng ầm ầm truyền đến. Cẩn thận nghe, chỉ thấy bụng của hắn phình to lên, âm thanh chính là từ nơi này phát ra. Sóng âm truyền đi, chân khí chấn động. Đây là tuyệt học tu luyện của Lục Dục lão tổ, sát chiêu phương diện tinh thần, có thể làm cho đối phương trầm mê trong Lục Dục không thể tự kiềm chế. Phương pháp mê hoặc tinh thần làm cho trong đầu đối phương hiện lên đủ loại tình cảnh hư ảo, dùng giả loạn chân thật, hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế. Chẳng bao lâu sau, Lục Dục lão tổ lộ ra tươi cười. Đó là một nụ cười tự tin. Tiểu tử, tuyệt học tinh thần thế gian khó có, người biết tới thật sự là rất ít. Đáng tiếc bổn tọa lại có. Càng đáng sợ hơn chính là bổn tọa đã sớm đạt tới cảnh giới đại tông sư, đã sớm đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Người muốn ngăn cản sát chiêu tinh thần như vậy là không có khả năng. Lục Dục lão tổ buông bỏ cảnh giác, Lâm Phàm đặng như cá làm trên thớt, hoàn toàn không cần thiết để trong lòng. Hắn chắp tay sau lưng, thong thả đứng trước mặt của Lâm Phàm. Bổn tọa rất muốn biết trong đầu ngươi rốt cuộc xuất hiện ảo cảnh gì. Lục Dục lão tổ cười to không nhịn được, vừa mới bắt đầu cười yếu ớt, ngay sau đó liền ngửa đầu cười to. Một tiếng thanh thúy vang lên, tiếng cười dừng lại. Lục Dục lão tổ chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng đau rát. Hắn trừng mắt, ánh mắt kinh ngạc dần dần biến hóa, cuối cùng cùng Lâm Phàm nhìn nhau không dám tin. Làm sao có thể? Hắn không dám tin tình huống ở trước mắt này. Bản quan cũng không làm chuyện đánh lén, thấy bụng của ngươi phát ra tiếng, con tưởng rằng ngươi muốn bị tiêu chảy tại chỗ nên cố ý không có động thủ cho ngươi thời gian giải quyết. Ai ngờ ngươi không chỉ không có tiêu chảy mà còn đến trước mặt ta cuồng vọng cười to. Chịu đựng mùi chua hôi trong khoang miệng của ngươi thật sự là nhịn không được nữa. Một cái tát này đánh thức ngươi, đỡ cho ngươi giải điên giả ngốc. Lâm Phàm biết giá trị tức giận của hắn đã sắp tăng vọt. Hắn tự xưng là sống gần trăm năm, khẳng định là tên trộm tự ái, bị người ta ép buộc nổi giận đùng đùng, ai có thể chịu đựng được điều đó. Quả nhiên giống như Lâm Phàm nghĩ, Lục Dục lão tổ hoàn toàn nổi giận, tay không bắt tới, hận không thể xé nát Lâm Phàm ra. Bất kỳ một vị đại tông sư nào đương thời đều là cường giả đỉnh phong, tuy nói có phần chia cao thấp, nhưng đại tông sư vẫn là đại tông sư, phải thừa nhận cái này. Sự gia tăng tiến độ giảm chứng tỏ lực lượng của Lục Dục lão tổ dần dần yếu đi. Hắn ở trong sơn động phát huy vượt xa bình thường, dẫn đến thời gian chờ thời giảm xuống, không có cách nào phát huy thực lực chân chính. Quên đi, thịt mũi nhỏ cũng hơn là thịt. Huống hồ không nghĩ tới phế vật như vậy, Lục Dục lão tổ của chúng ta vẫn tương đối hùng mãnh, ít nhất so với những tông sư kia cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lục Dục lão tổ hung hăng xông tới, chiêu thức sắc bén, không ngừng giận dữ mắng Lâm Phàm. Diệt huyền nữ tông của hắn thì đã đành, bây giờ còn muốn hố chết hắn ở trong sơn động. Chết tiệt, thật sự đã đáng chết. Đối mặt với sát chiêu sắc bén như vậy, Lâm Phàm thong dong đối mặt. Hắn phát hiện chênh lệch giữa đại tông sư và tông sư chính là một khi đại tông sư xuất chiêu, tất có một loại khí chàng cường hãn bao phủ, cũng có thể được gọi là lĩnh vực. Bởi vậy tông sư muốn chiến thắng đại tông sư là một chuyện rất khó. Đầu tiên lĩnh vực này làm cho người ta bó tay vô sách. Nhưng đối với một số tông sư kỳ tài ngút trời mà nói, đại tông sư chưa chắc chắn không thể chiến thắng. Bài đảo tông Võ Đức xem như một người, tà tăng Ngô Duyên cũng coi như một người. Tuyệt học mà hai huynh đệ thiên địa song tiền tu luyện có thể hình thành một loại chân khí tuần hoàn khí tràng, cũng là một loại tồn tại mà không phải đại tông sư có thể phá. Tất nhiên Lâm Phàm phải được thêm vào, hắn là sự tồn tại không thể khái quát. Tiểu tử này, Lục Dục lão tổ nhíu mày, cảm giác tình huống lúc này rất quái dị. Sát chiêu bá đạo sắc bén vạn phần, nhưng tiểu tử ở trước mắt này giống như không có việc gì. Cái này, hắn nghĩ tới muốn rời đi. Mẹ nó, xem như cho Lâm Phàm một con đường sống. Hắn dần dần phát hiện tình huống không thích hợp, giao thủ đến bây giờ cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Tiểu tử này giống như sẽ không bị thương. Hơn nữa, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút quái gì. Nó giống như một loại bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác nắm chặt hắn vậy. Huyền nữ tông đã không còn, giết cũng không giết được tiểu tử này. Ở lại chỗ này thì có ích lợi gì, chỉ bằng rời khỏi trước, chờ sau này thời gian lại tới tìm tiểu tử này gây phiền toái. Nghĩ đến đây, Lục Dục lão tổ quyết đoán nghĩ thông suốt, vung ra một trường, sau đó xoay người bỏ chạy. Lâm Phàm xem xét số liệu, tu vi đã đạt tới tông sư tầng 9, chỉ là sau khi đạt tới cảnh giới bậc này, tiến độ tăng rất chậm. Hôm nay mắt thấy Lục Dục lão tổ muốn chạy, hết thảy cũng phải kết thúc, sao có thể để cho hắn trốn chạy. Bàn tay vung ra bắt lấy cổ chân của hắn. Lục Dục lão tổ đạp chân giống như lúc trước, có thể đá Lâm Phàm không ngừng lui về phía sau. Dù sao lực đạo của hắn rất mạnh, cũng không phải dễ dàng ngăn cản như vậy. Chỉ là thì còn mẹ nó, Lục Dục lão tổ cũng không có cảm giác được mượn lực lúc chuyển tới. Ngược lại bàn tay kia giống như là kìm sắt, ngắt gao cầm lấy cổ chân của hắn. Ngay tại thời điểm hắn nghi hoặc, một cỗ cực lực chuyển đến, thân thể không thể khống chế được rơi xuống mặt đất. Đáng chết! Lục Dục lão tổ kinh hãi thất sắc, hai tay chống đỡ, vừa muốn vận chuyển chân khí bức lui Lâm Phàm thì liền cảm giác có một cỗ thế công khủng bố chuyển đến. Quay đầu nhìn thì sợ tới mức gan vỡ mặt rời. Mẹ kiếp, từ từ này thế nhưng một cước đạp tới, dựa theo góc độ ở trước mắt, rõ ràng chính là muốn đạp ở chỗ giữa cẳng của hắn. Sống đến tuổi này chưa từng gặp phải loại chuyện này, lại càng không dám nghĩ đến chuyện này. Chân khí hộ thể, chân khí hùng hậu bao phủ thân thể, bảo hộ bộ vị trọng yếu của bản thân. Chỉ là một cước này của Lâm Phàm đi qua, chân khí vỡ vụn, ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nó giống như một vụ nổ. Lục Dục lão tổ nằm sấp trên mặt đất ngẩn ngầu, con người đều sắp nổ tung, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cái loại thống khổ này không có tự mình trải qua thì khó có thể tưởng tượng được. Lâm Phàm buông cổ chân ra, nhìn Lục Dục lão tổ lăn lộn trên mặt đất. Sau khi đối phương hơi chậm lại một chút thì hai tay nhanh như là thiểm điện đánh trúng bụng của đối phương. Hóa công. Không! Lục Dục lão tổ cảm giác chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tiêu tán, dung mạo phát sinh biến hóa, dần dần khô héo, trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng lão nhân, giống như là vỏ cây nhăn nhúm. Không có chân khí chống đỡ, thân thể của hắn bắt đầu dần dần gầy yếu, tựa như là co rút. Mức độ co rút này có chút nghiêm trọng. Lâm Phàm thật sợ hắn chết đi, cho nên cho hắn một luồng chân khí duy trì sinh mệnh cơ bản. Dù sao đây cũng là địa vị đại tông sư đầu tiên mà hắn bắt được, có ý nghĩa phi phàm, còn phải mang về khoe khoang một chút, nhân tiện đến thẩm phán đại tông sư. Chém chết cái này trước mặt mọi người, lực trùng kích này khẳng định là không tồi. Quảng trường Huyền Nữ Tông, Lâm Phàm kéo Lục Dục lão tổ giống như là chó chết, tùy ý để đối phương chửi như thế nào hắn đều không để ý tới. Có thể hiểu được nỗi đau của Lục Dục lão tổ, cao thủ đại tông sư đang yên đang lành trốn ở sau núi chơi nữ nhân hấp thu công lực, ai có thể nghĩ đến bị hắn đánh thành bộ dáng như vậy, mặc cho ai cũng không chịu nổi. Nữ tử bị Lâm Phàm phế bỏ, tuy nói quanh năm hái dương bổ âm, nhưng ỷ vào trẻ tuổi thân thể tương đối tốt, cho dù phế bỏ tu vi vẫn có thể nhúc nhích. Các nàng tự nhiên nằm mơ, đầu óc trống rỗng. Khi nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, ai nấy đổ lộ ra thần sắc sợ hãi bất an. Lâm Phàm ném Lục Dục lão tổ về phía giữa. Lục Dục lão tổ một nắm xương giả kêu thảm thiết, thiếu chút nữa bị Lâm Phàm quăng đến gần chết. Các người có biết hắn là ai không? Lâm Phàm nghĩ đến giải quyết đám nữ tử này như thế nào, giết chết ngay tại chỗ sao? Các nữ tử hai mắt nhìn nhau sợ hãi bất an, nhìn về phía lão đầu không thành hình người kia. Ai biết hắn là ai đâu? Xem ra là không ai biết. Hắn chính là chỗ dựa vững chắc sau lưng Huyền Nữ Tông các người, Lục Dục lão tổ. Hiện giờ hắn đã bị bản quan bắt được, từ nay về sau thế gian không còn Huyền Nữ Tông nữa. Khi hắn nói xong, xung quanh ồn ào, hình như là có người biết đứng sau Huyền Nữ Tông là Lục Dục lão tổ. Bản quan nghĩ đám nữ nhân các người rốt cuộc nên giải quyết như thế nào. Thả các người ra ngược lại cũng là tiện nghi cho các người, dù sao các người đã làm ác nhiều mặt, hại không ít người, khó làm. Thật sự là khó làm. Giết các người không phù hợp quy củ, nhất định phải qua thẩm vấn mới có thể định tội các người. Nghe Lâm Phàm nói, đám nữ tử này đều rất sợ hãi. Nghe được những lời sau đó lại có loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Ai cũng sợ chết, các nàng lại càng sợ chết. Tùy nói tu vi bị phế, về sau không hại được người, thế nhưng các nàng vẫn còn dung mạo. Các nàng có thể dựa vào dung mạo tìm một người thành thật tiếp bản, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngay cả những phú thường cũng không có vấn đề gì. Dù sao thủ đoạn mê hoặc nam nhân của các nàng cũng không có tầm thường. Nhưng rất nhanh, lời nói tiếp theo của Lâm Phàm hoàn toàn khiến cho các nàng hồn phi phách tán. Nhưng bản quan chính là tuần quốc sứ, có được đặc quyền, chức trảm hay không trảm cũng không có vấn đề. Lâm Phàm cười, thu hết thần sắc mọi người trong hiện trường vào mắt. Vẻ mặt từ trên bầu trời rơi xuống đáy cốc đích thật là không tồi. Hãy nhìn thần thái của những nữ nhân này, hãy suy nghĩ về những gì các nàng đã làm, giữ lại để làm gì? Vừa vặn cũng có thể cho những môn phái giang hồ không để hắn vào mắt nhìn một chút. Máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Nếu bất kỳ ai xuất hiện ở đây, nhất định sẽ bị một màn trước mắt dọa sợ. Đều là đầu người bị tách khỏi thi thể. Các nàng già đi rất bình thản, đôi mắt yên bình, không có bất kỳ không cam lòng nào. Cũng không phải các nàng thật sự không hận Lâm Phàm, mà là do chết quá nhanh. Từ vết cắt trên vết thương có thể nhìn ra, vết thương rất bằng phẳng, giống như là gương bóng loáng vậy. Một thân ảnh lung lay từ bên ngoài đi vào Huyền Nữ Tông, là Trương Ngưu Ngưu, rõ ràng đã bị Lâm Phàm đánh ngất xỉu, ném ở trên cành cây. Chân Nhi, Chân Nhi. Tình trạng bi thảm trước mắt khiến hắn không rét mà run, muốn rời khỏi. Thế nhưng nghĩ đến dung mạo của Chân Nhi, nghĩ đến hắn yêu Chân Nhi, chỉ có thể kiên trì ở lại trong này tìm kiếm. Chân Nhi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn chịu đựng mùi máu tươi lục soát ở trong một đám đầu người, tìm thấy một đầu người quen thuộc, vội vàng nâng lên xem. Nhìn thấy vết thương bằng phẳng. Chương 369. Có thể bị giam ở đây đều không phải người bình thường. Người là ai? Thật sự kiếm pháp bá đạo, kiếm pháp cực kỳ cao siêu, vậy có thể cắt ra vết thương bằng phẳng như vậy. Trường Ngưu Ngưu kinh sợ, dùng ánh mắt người giang hồ quan sát vết thương, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Hắn tức giận tát mình một cái. Đáng chết, thật đáng chết. Ta đang suy nghĩ gì vậy? Hiện tại chính là phải tìm Chân Nhi mà thái yêu mến, sao có thể bởi vì vết thương vuông vức mà phát ra biểu cảm cảm thán như vậy? Tâm ta thuộc về Chân Nhi, sao có thể bị những chuyện này mê hoặc? Chân Nhi, Chân Nhi. Trường Ngưu Ngưu đứng ở trong biển xác chứa đầy đầu người, ngã nhào xuống kêu gào. Giật nhanh, hắn tìm thấy đầu của Chân Nhi, nhìn vết thương bằng phẳng kia, lại phát ra một tiếng cảm thán. Nhìn thấy thi thể bị tách rời của mỹ nhân hắn yêu, hắn đau lòng muốn chết, ôm đầu gào thét bi thương, khóc giống lên. Chân Nhi của ta. Ngửa mặt lên trời kêu gào, đau đớn không chịu nổi. Sau một hồi, hắn muốn đi tìm thi thể của Chân Nhi, nhưng hiện trường quá nhiều thi thể, đều là nữ nhân, muốn tìm được thật sự quá khó khăn. Dáng người của đệ tử Huyền Nữ Tông đều không khác nhau là mấy, mỗi một vị đều rất mê người. Thế nhưng cho dù có khó tìm đến cực hạn, hắn cũng phải tìm được thân thể của Chân Nhi, để Chân Nhi ra đi trong nguyên vẹn, minh bạch rõ ràng. Ta nhớ trước ngực của Chân Nhi có một nốt ruồi. Biết đặc điểm có thể tìm, hắn tới một cỗ thi thể trước mắt, xốc quần áo đối phương lên, cẩn thận nhìn. Sau một hồi, thở dài một tiếng lắc đầu. Thì ra cỗ thi thể này không phải thi thể Chân Nhi, chỉ có thể sửa lại quần áo lại cho ngay ngắn, tiếp tục tìm kiếm. Ngày sau đó nhìn thấy một thân ảnh đi qua đi lại không ngớt giữa các nơi, vén quần áo lên, lắc đầu. Thật đáng tiếc, lại không phải thi thể của Chân Nhi. Trên đường nhỏ nông thôn, Lâm Phàm cưỡi ngựa mang theo vị cao thủ đại tông sư lục dục lão tổ này, trong lòng vui sướng. Bước chân vào giang hồ mấy tháng, cuối cùng cũng trấn áp được một vị đại tông sư. Loại chiến tích này đáng để kiêu ngạo, đáng được ca ngợi. Vẻ mặt của lục dục lão tổ khó coi, tầm như nước đọng, suy nghĩ tuyệt vọng bao phủ hắn. Hắn cũng không ngờ sẽ biến thành như thế này. Nghĩ đến hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tu luyện tuyệt học độc nhất vô nhị lục dục kình, hắn vì theo đuổi thực lực mà đi đường tắt. Sau khi đến cảnh giới nhất định, hắn phát hiện ra lục dục kình cũng không như hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như tu luyện thật tốt, tốc độ tu luyện sẽ có thể chậm lại, thế nhưng tiềm lực vô tận. Vì thế hắn tiêu tốn 20 năm bồi dưỡng thật tốt lục dục kình, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tu vi bị phế, hoàn toàn biến thành phế nhân. Hắn đối với Lâm Phàm tràn ngập hận ý, cuồn cuộn ngất trời. Đáng tiếc cho dù có hận ý thì có thể thế nào, thân thể của hắn bây giờ đã bị hủy hoại, làm sao là đối thủ của Lâm Phàm. Đàm Toàn cô sứ, ngươi có thể để ta ngồi trên lưng ngựa hay không? Ngươi mang theo ta như thế này cảm giác không tốt. Lục dục lão tổ không nổi giận, ngược lại rất bình tĩnh, biết rõ dù nổi giận cũng vô dụng. Đã biến thành dạng như thế này, kiều càng ngạo mạn chỉ sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Ta cảm thấy rất tốt mà, Lâm Phàm nói. Hắn không nghĩ tới tâm trạng tâm lý của lục dục lão tổ cực kỳ không tồi, vậy mà có thể ổn định. Dựa theo tình huống lúc trước, nói cách khác là những tên mà hắn gặp phải kia, khi bị hắn phế bỏ, cả đám đều tê tâm liệt phế, phẫn nộ gào thét, hận không thể nuốt trọn huyết nhục của hắn. Tầm mắt của Lục Dục Lão Tổ rơi vào mặt đất đang lao nhanh, chậm rãi nói: Lâm Toàn Quốc Sứ, hiện tại ngươi làm việc này kỳ thực đang chôn mầm tai họa cho ngươi. Ngươi thân là Toàn Quốc Sứ, nói chốt cùng vẫn là vì triều đình mà bán mạng. Cho dù tu vi Toàn Quốc Sứ cường đại, không cần để ý chút tứ ý tứ này, nhưng ngươi ở bên ngoài từ đầu đến cuối đều cho là như vậy. Lâm Phàm nói: Ta nói nơi cái lão gia hỏa này đang êm đang đẹp ngươi nói chuyện cho bản quan để làm cái gì? Chỉnh đốn giang hồ là nguyện vọng của rất nhiều người, các ngươi đang hưng thịnh quá mức rồi. Lâm Toàn Quốc Sứ hả? Ngươi có biết hiện nay cao thủ triều đình có bao nhiêu không? Bao nhiêu? Rất nhiều. Nói cũng như không. Lâm Phàm chẳng muốn trả lời hắn. Hỏi ngươi bao nhiêu, ngươi nói rất nhiều, nếu không phải là chơi hắn sao? Chỉnh đốn giang hồ vốn nên là cho do triều đình ra tay, nhưng bây giờ lại để Lâm Tuần Quốc Sứ ra mặt chỉnh đốn, mà bên người ngay cả một vị gia dáng cao thủ cũng có, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng. Bản tọa nghĩ lại cảm thấy như vậy rất đáng sợ. Triều đình đây là đang mượn Lâm Tuần Quốc Sứ, hiện thủ đoạn của người cứng rắn như thế nào cũng sẽ bị đại phái ở trong giang hồ ngăn cản. Đến lúc đó giang hồ đoàn kết nổi dậy, Lâm Tuần Quốc Sứ sẽ ứng phó như thế nào đây? Triều đình về để tránh rối loạn, tất nhiên sẽ đẩy ngươi ra làm kẻ chết thay. Lục Dục Lão Tổ phân tích tình huống sau này cho Lâm Phàm. Hắn cho rằng kết quả tất nhiên sẽ như vậy. Giang hồ đã bao nhiêu năm rồi, hắn có thể có ai muốn chỉnh đốn thì liền có thể chỉnh đốn. Trong mắt của hắn, đừng thấy Lâm Phàm giống như thuận buồm xuôi gió, quả thực làm kinh sợ mấy người trong giang hồ. Thế nhưng giang hồ quá lớn, cao thủ ẩn thế quá nhiều, nhưng thế hệ trước kia có thể không đứng ra ngăn cản. Nhưng khi triều đình hiện tại thật sự uy hiếp được giang hồ, những cường giả ẩn sĩ này tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Người đang châm ngòi ly gián à? Không, đây tuyệt đối không phải châm ngòi ly gián, từng câu từng chữ đều là thật. Từ thời các triều đại đến nay, hoàng đế trong triều có vị nào mà không phải là người tâm ngoan thủ lạt? Người xem người giết đệ đệ đương kim thánh thượng, hắn cũng không có nói gì nhiều. Đây là đại nghĩa diệt thỉnh à? Tất nhiên không phải, mà là thu mua lòng người, khiến cho ngươi cho rằng hắn là thánh nhân thanh danh hiếm tiếng tăm, từ đó cam tâm tình nguyện bán mạng vì hắn, lòng dạ sáng cỡ nào. Nghe Lục Dục Lão Tổ nói những lời này, Lâm Phàm không ngờ, thật sự không ngờ đối phương suy nghĩ phức tạp như vậy. Cái gì mà lợi dụng, cái gì mà lòng dạ? Ta đây không phải chỉ y vào thân phận hành nghiệp trượng nghĩa, thuận tiện đứng ở chuẩn mực cao nhất, hùng hằng đại chiến một trận với cao thủ giang hồ, nâng cao thực lực của bản thân cho thật tốt, còn những thứ khác thì mới là nghĩ quá nhiều. Lục Dục Lão Tổ cảm giác trong lòng Lâm Phàm không có bất kỳ dao động gì thì có hơi bất đắc dĩ. Đã nói rõ ràng như thế mà ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có sao? Âm Toàn Quốc Sứ, ngươi chắc không biết một bí mật. Bí mật gì? Lâm Phàm thích nghe bí mật. Mặc dù hắn biết cái tên Lục Dục Lão Tổ này đang muốn tiếp tục châm ngòi ly gián, thế nhưng hắn muốn nghe xem rốt cuộc là bí mật gì. Lục Dục Lão Tổ nói: Nghe đồn kho máu tiền triều được chôn giấu ở nơi nào đó trong giang hồ, bên trong có rất nhiều bảo bối khó có thể tưởng tượng, vàng bạc châu báu ở trong đó chẳng qua chỉ là vật tầm thường. Kho báu? Đúng vậy. Lục Dục Lão Tổ cảm thấy ngữ khí Lâm Phàm hơi thay đổi thì trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng có thể nói đến chuyện đối phương cảm thấy hứng thú. Cái này ta hơi có hứng thú, có thể nói cho ta nghe một chút? Lâm Phàm mở miệng nói. Lục Dục Lão Tổ nói: Trước khi nói, có thể để cho ta ngồi lên lưng ngựa hay không? Như thế nế sẽ khiến ta thoải mái một chút. Không bằng ta để ngươi dưới đất, ta dắt ngươi đi thì như thế nào? Lâm Toàn Quốc Sứ à, ngươi thấy tình huống thì hiện tại thân thể này của ta, cứ cho rằng ta có thể cử động được à? Lục Dục Lão Tổ cảm giác được rõ ràng tình trạng bản thân rất không ổn. Đối phương muốn mang hắn về Yến Thành, lộ trình xa xôi, chắc chắn chống đỡ không nổi. Cho dù có thể đi đến được Yến Thành, sợ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Rốt cuộc người muốn thế nào? Được rồi, vẫn là mang ta theo đi. Sao có thể ngờ tới vậy mà đời người gặp phải chuyện như vậy, thật sự là vô cùng thê thảm. Lúc chưa gặp phải Lâm Phàm, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin chính mình sẽ gặp cảnh ngộ như thế. Hai người một ngựa, tình cảnh quái dị, nam tử cưỡi ngựa, lão giả thì bị sách trong tay, tứ chỉ rũ xuống, mặt hướng xuống đất. Nói tiếp đi, ngươi nói tới kho báu rất có hứng thú. Các người có biết kho báu giấu trong giang hồ vì sao không khai quật ra không? Lâm Phàm nghe tới kho báu tiền triều, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Tiền đồn kho báu thật sự giấu trong giang hồ, thế nhưng không ai biết rõ giấu ở nơi nào. Nghe nói triều đình có một nửa bản đồ kho báu, ta nghĩ đây cũng là lý do vì sao triều đình lại muốn quản lý giang hồ, sợ là vì muốn dự định đi tìm kho báu. Có phải không? Tuyệt đối là thật, chắc chắn không sai. Cho dù ngươi thân là tuần quốc sứ, thế nhưng theo ta thấy, ngươi hẳn chỉ là một thanh kiếm sắc ở trong tay triều đình mà thôi. Lời này ta không quá thích nghe. Lâm tuần quốc sứ à, lời thật mất lòng chính là như vậy. Ngươi đừng nghĩ ngươi bây giờ nở mày nở mặt, thế nhưng đến lúc triều đình muốn vứt bỏ ngươi, tuyệt đối sẽ không nương tay, cần phải cẩn thận. Ngươi nói lời này với ta hình như là lo ta sẽ chết. Nói đi, có mục đích gì? Lục Dục lão tổ trầm tư một lát, thăm dò hỏi. Có thể thả ta không? Ngay lập tức không khí hiện trường trở nên yên tĩnh, ngay cả con ngựa cũng thả chậm bước chân lại, xoay đầu nhìn về phía sau, giống như muốn nói yêu cầu này thực sự quá phần. Lục Dục lão tổ thấy Lâm Phàm không trả lời, vội vàng nói. Lão phu cũng bị người phế bỏ rồi, từ nay về sau chắc chắn không có cách nào gieo họa trong giang hồ. Coi như người bắt ta về thì có lợi ích gì, còn lãng phí thời gian của tuần quốc sứ ngươi. Nói câu nào cũng đều có lý. Từ đạo lý xuất phát về thực tại, không phóng đại, không thêu dệt vô cớ, cũng là sự thật để xuất phát. Hỏi các người, lời nói này có đạo lý hay không? Quả thật ngươi nói rất có đạo lý. Thế nhưng bản quan là tuần quốc sứ, bản thân gánh vác trách nhiệm quan trọng, hắn có thể ngươi nói bỏ qua thì liền có thể bỏ qua như vậy? Hắn còn muốn mang Lục Dục lão tổ về khoe khoang một đợt thật đã đời, vì sao có thể bị vài câu nói làm nhảm của hắn mà nói buông liền buông? Ta vẫn thích nghe ngươi nói chuyện kho báu. Ngươi nói một chút, ở bên trong kho báu có đồ gì? Trong lòng ai cũng đều có một ngọn lửa hóng hớt bát quái rực cháy. Gặp được chuyện không biết thì nhất định phải hỏi thăm rõ ràng mới được. Không biết. Ngươi không biết vậy mà nói nghiêm túc với ta như vậy làm cái gì? Cái này ta cũng chưa từng đi. Cũng đúng. Nếu ngươi đã từng đi thì bây giờ không có khả năng bị bức ép thành như này. Lục Dục lão tổ giận tím mặt, cảm giác thấy nhục nhã trần trụi. Ép bức ư? Vì sao hai chữ này nghe không xuôi tai như vậy? Làm toàn quốc sứ à, có thể chừa mặt mũi cho lão phu hay không? Mặc kệ như thế nào thì bản tọa trong giang hồ cũng là có chỗ tiếng tăm. Thải âm lão tổ. Lâm Phàm chẳng cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, cười ha hả nói. Hắn thích nói người khác không thích nghe, sau đó nhìn đối phương tức giận bộ dáng bất lực thì trong lòng vô cùng thoải mái. Lục Dục lão tổ tức đến đỏ bừng cả mặt, đúng là thật sự bất lực nói. Lâm toàn quốc sứ, nói thật, ngươi mang ta về Yên Thành cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Bản tọa ở giang hồ thật sự có danh tiếng, ngươi bắt ta đưa về Yên Thành quả thật sẽ khiến danh tiếng của ngươi làm ra láo động rất lớn, danh chấn giang hồ, thế nhưng sẽ khiến ngươi bị những đại phái kia kiêng kỵ. Lúc trước ngươi chỉ có thể đối phó tông sư, thế nhưng bây giờ ngươi đã có thể đối phó được đại tông sư. Ngươi cho rằng bọn họ có thể cho ngươi một cơ hội trưởng thành à? Nghe lão phu khuyên một câu, thả ta ra, ta đảm bảo không nói lung tung ra ngoài. Nói câu nào câu đấy đều có ý hy vọng Lâm Phàm có thể hiểu được tâm dụng lương khổ của hắn. Đáng tiếc tình huống trước mắt này hoàn toàn không để trong lòng. Đa tạ tiền bối lắc nhở, ta là người không sợ trời không sợ đất, ai muốn chủ động nhảy ra ta rất là hoan nghênh. Đừng nói chuyện, ta muốn gấp rút lên đường, gió lớn đấy, coi chừng tràn vào miệng. Nằm lên cương ngựa tăng tốc, bảo bối BMW đi ngày nghìn dặm không thể vứt, là BMW mà tuần xuất viện Yến Thành khó có được, giá trị không nhỏ, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, vẫn phải đoạt lại từ chỗ của Ninh Vương. Không đợi Lâm Phàm để Yến Thành, chuyện Huyền Nữ Tông bị người ta truyền bá ra ngoài, tông môn có cá lọt lưới, nói cho mọi người trong giang hồ biết Huyền Nữ Tông bị diệt là do tuần quốc sứ Lâm Phàm làm. Là hắn, lại là hắn. Lần này giang hồ thật sự hoàn toàn chấn động, vô số cỗ thi thể bị tách rời kia. Rồi khi đến Huyền Nữ Tông, khiến trong lòng nhân sĩ giang hồ bị chấn động rất lớn. Lúc này ở đáy vực, tại phòng nghị sự của Ngũ Tổ Phái, sao mà mọi người nặng nề tụ hợp cùng một chỗ bàn bạc chuyện này. Lần này triệu tập các vị trưởng môn tới, quả thật có chuyện quan trọng cần thương lượng. Vị nữ đệ tử sống sót Huyền Nữ Tông kia nói với ta, lão gia hỏa bán chúng ta đi. Thế nhưng tiểu tử kia nói ngũ tổ phái chúng ta, Thanh Hạc Huyền Môn, Càn Nguyên Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông đều có quan hệ mật thiết với Huyền Nữ Tông các nàng. Lấy hiểu biết của ta, nếu tiểu tử kia nhàn rỗi không có chuyện gì, rất có thể sẽ tìm tới chúng ta. Càng sợ nhất chính là Lục Dục lão tổ đã bị hắn trấn áp mang về Yên Thành. Tu vị của hắn vậy mà đã mạnh mẽ đến loại trình độ này. Vì nói chuyện này là trưởng môn ngũ tổ phái Thường Thanh Tùng. Lục trường ngũ tổ phái được năm vị lão tổ cùng có công sáng lập. Thành lập phái đã mấy trăm năm lịch sử, so với triều đình còn muốn lâu đời hơn. Trải qua đủ loại nhấp nhô lên xuống, từ đầu đến cuối vẫn duy trì địa vị đại phái trong giang hồ. Hả, kẻ này ỷ vào thân phận địa vị triều đình cho, coi trời bằng vung, hoàn toàn không đặt môn phái giang hồ chúng ta vào mắt, đáng chết. Trưởng môn Thanh Nhạc Huyền Môn thân hình gầy yếu, thế nhưng cả mắt kia lại lộ ra âm độc hung tàn khắp nơi. Kim trưởng môn, ngươi nói quả thật có đạo lý, nhưng theo ta được biết, kẻ này khổ luyện công phu cực kỳ bá đạo, tuyệt đối không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng như vậy. Lấy thực lực hiện tại của ta và mọi người, sợ là không phải đối thủ của hắn. Không sai, tứ đại môn phái chúng ta hiện giờ từng vô cùng rực rỡ, bây giờ ngoại trừ Càn Nguyên Tông còn một vị đại tông sư tọa trấn, ba phái chúng ta thật sự không có ai. Nếu như không phải tứ đại phái chúng ta như thể chân tay, thì trong giang hồ thì sợ cũng sẽ bị phai mở trong giang hồ rồi. Mọi người nhíu mày yên lặng. Đúng chính là tình huống như vậy. Dựa theo tình huống trước mắt cho thấy, xảy ra xung đột với Lâm Phàm quả thực không phải lựa chọn sáng suốt. Thường Thanh Tùng vốt dầu cau mày, ánh mắt lóe lên suy nghĩ biện pháp đối phó. Tạm thời không thể xảy ra xung đột với hắn, cần phải suy nghĩ biện pháp đối phó cho thật kỹ. Chỉ là hiện tại không biết hắn nghĩ gì. Nếu hắn nghĩ muốn động thủ đối với tứ phái chúng ta, thì cũng phải nhìn hắn có năng lực ăn được thêm nữa hay không. Không bằng phái người vào giang hồ tung tin toàn sát viện triều đình, gây nguy hại đến giang hồ. Nếu hắn đã dám diệt Huyền Nữ Tông, lần kế tiếp cũng có thể diệt đám môn phái khác. Huống hồ đại hội võ lâm 15 một lần sắp tổ chức, chờ đến lúc đó lại nói rõ việc này trên đại hội, nhìn xem các phái có ý kiến thế nào. Nghe lời Thường Thanh Tùng nói, ba vị trưởng môn khác gật đầu. Nói có lý, trong giang hồ chỉ mới biết Lâm Phàm diệt Huyền Nữ Tông, vẫn chưa biết hắn đang trấn áp Lục Dục lão tổ. Nếu như biết đến việc này, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Chẳng qua tư phái chắc chắn sẽ không chuyển bá ra ngoài. Huống chi bọn họ cũng không có khả năng để đệ tử Huyền Nữ Tông kia sống sót, trực tiếp diệt khẩu. Chỉ có vậy mới có thể tránh cho người ta biết tứ phái bọn họ có quan hệ với Huyền Nữ Tông. Yên Thành, Tuần Sát Viện. Dương Côn nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể ngờ tới Lâm Phàm đi Huyền Nữ Tông một chuyến, vậy mà diệt tông môn này luôn, lại còn bắt được Lục Dục lão tổ quay trở về. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không thể tin được. Chu Thành cảm thấy trái tim mệt mỏi. Không phải nói chuyện Lâm Phàm có vấn đề gì, mà luôn cảm thấy tu vi bản thân đang dần dần có hơi theo không kịp tốc độ. Hắn ở Lục Dục lão tổ? Dương Côn biết rõ còn cố hỏi. Nhìn lão đầu vô cùng xấu này, rất khó tổi chồng lên đối phương, nên vị lão ma đầu tung hoành giang hồ. Đã bị ta phế bỏ tu vi, không có tu vi chống đỡ, dung mạo không có cách nào để duy trì. Hắn đã làm chuyện xấu, nói ra rất dài dòng, các ngươi cũng không có đến Huyền Nữ Tông nhìn qua. Nếu như các ngươi nhìn thấy được tình huống hiện trường, thì sẽ biết cái tình cảnh kia khủng bố cỡ nào. Lâm Phàm nghĩ tới tình huống đó vẫn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dương Côn từ một chút chi tiết bên trong lời Lâm Phàm nói, có thể tưởng tượng ra vài hình ảnh, nhưng hắn biết tình huống chân thực sợ là so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhìn mặt mũi của Lâm Phàm tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Lục Dục lão tổ một bên, vẫn còn nên tốt khoe xấu trẻ. Ở trong đầu của hắn, Lâm Phàm chiến đấu với Lục Dục lão tổ nhất định rất kịch liệt, không giống như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đó là hành động giao ra cả tính mạng. Đoạn Nhu Khương Hậu đang ở đây, đưa hắn đến địa lao thẩm vấn tốt một chút, hỏi vài chuyện hắn đã phạm vào. Nếu như hắn nói lời không có gì sai biệt lắm, thì dán thông cáo trong thành, chuyện tiếp theo sau đó cũng không cần ta nhiều lời. Vâng. Ảnh mắt hành người bọn họ nhìn về phía Lục Dục lão tổ, đó là vẻ mặt tràn ngập hưng phấn. Đại tông sư nhà, đời này bọn họ cũng không nghĩ tới có thể thẩm vấn đại tông sư. sau đó nén kích động đưa Lục Dục lão tổ về phía địa lào. Lâm Phàm nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lắc đầu. Khỏi cần nghĩ bên trong địa lao Lục Dục lão tổ sẽ gặp phải đãi ngộ đáng sợ như thế nào. Dương Côn khẽ kéo Lâm Phàm. Đến đây, tao hỏi ngươi vài chuyện. À. Lâm Phàm rất nghi hoặc, Dương ca thần thần bí bí như vậy làm cái gì? Ở góc hẻo lánh, Dương Côn lo lắng hỏi. Người bắt hắn về đây là muốn chém đầu à? Chắc chắn phải chém đầu rồi. Hắn đã làm những chuyện kia, thật sự là một lời khó nói hết, ai nhìn thấy cũng đều phải phẫn nộ. Lâm Phàm vô cùng đau lòng, vẫn là đến chậm. Ngẫm lại, hắn không biết trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người thành thật ngây thơ gặp phải tai họa huyền nữ tông. Mất mạng không nói, nếu còn sống, sợ rằng cả đời đều sống trong sợ hãi. Dù sao người thành thật ngây thơ thì nhất định sẽ cảm thấy thân thể của mình không còn sạch sẽ. Ta hiểu ý tứ của ngươi, nhưng hắn là đại tông sư, thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Hắn thấy có thể trở thành đại tông sư, mạng lưới quan hệ như thế nào cũng sẽ rất phức tạp, mà địa vị trong giang hồ chắc chắn cực cao, nhất định sẽ kích động mâu thuẫn giữa tuần sát viện với giang hồ. Lâm Phàm cười, biết hắn lo lắng cái gì. Không có việc gì đâu, yên tâm đi. Dương Côn thấy Lâm Phàm nắm chắc có lòng tin thì không nói thêm gì, chỉ có thể gật đầu. Hắn nghĩ đến những chuyện phải đối mặt kìa, chuyện giang hồ quả thực không đơn giản như vậy. Rất nhiều môn phái đích thật là có kết thành đồng minh, nhưng phần lớn vẫn không thể đoàn kết nhất trí. Thế nhưng hắn trước sau tin tưởng, chỉ cần thực lực bản thân cường hãn tới trình độ nhất định thì có thể trấn áp giang hồ. Cho dù rất nhiều người không phục, thế nhưng ở trước thời đại mà hắn trấn áp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Trong địa lào, côn ma tán dóc với Ưng Trảo Vương, huyết ma chen miệng vào không được. Từ chỉ huyết ma bị phế hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ phớt lờ hắn. Loại cảm giác này đối với cao thủ tông sư đỉnh cao mà nói không dễ chịu gì. Ưng Trảo Vương nói, cũng không biết chúng ta phải bị nhốt đến khi nào. Côn ma nói, Kiếm Ma tìm mối từng nói qua sẽ để cho chúng ta sống đến khi giáo chủ xuất quan. Ở trước mặt hắn thảo luận với giáo chủ, nếu đại trưởng lão đi du lịch trở về thì có lẽ cũng có thể để giáo chủ giải quyết. Trong khoảng thời gian bị giam giữ bên trong này, tính khí Ưng Trảo Vương bị rèn rỗ sạch sẽ, sớm đã không còn bất kỳ tính khí gì. Tính tình đùa giỡn, lời nói hung ác, tiểu cô nương kia cũng không cho bọn họ bất kỳ mặt mũi nào, thủ đoạn hơi tàn nhẫn. Huyết Ma vội vàng nói, Đúng đó, phải đợi đại trưởng lão trở về chúng ta sẽ an toàn. Người im miệng lại đi. Ưng Trảo Vương căm tức nhìn Huyết Ma, không có bất kỳ cảm tình gì, từng chung một giáo đối với hắn. Cái đồ chơi đáng chết, khi đó xem chút bị hại chết. Côn Ma nói, Huyết Ma, thời đại của ngươi kết thúc rồi. Cho dù chúng ta thật sự cứu được ngươi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi có thể vì thánh giáo mà làm cái gì? Tình huống hiện tại của ngươi sợ là ngay cả con nít cũng có thể giết chết ngươi. Tại thời đại này ngươi đã không còn đường có thể đi. Từng câu hắn nói đều đánh vào tim. Huyết Ma yên lặng, vẻ mặt mất mát tuyệt vọng, không có bất kỳ hy vọng nào đối với tương lai. Đúng vậy, bản thân đã bị phế bỏ, tứ chi không còn, tu vi bị phế, sợ là giáo chủ nhớ tới hắn đã từng cống hiến vì giáo phái, đảm bảo nửa đời sau cho hắn. Thế nhưng cuộc sống như vậy, hắn sao có thể nguyện ý trải qua? Với hắn mà nói, quả thực chính là sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, nó có âm thanh chuyển đến. Đi vào thành thật một chút, đừng nghĩ muốn ra vẻ. Thành âm quen thuộc. Không sai, đó chính là tiểu cô nương thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo kia. Tuổi còn trẻ, thoạt nhìn vô cùng ngây ngô. Ai có thể ngờ thủ đoạn của nàng không có một chút ngây ngô nào, ngược lại rất thành thạo. Bọn họ đồng loạt nhìn lại, rất muốn biết là vị nhân huynh nào vận khí không tốt như thế lại bị bắt tới đây. Lạ mắt, thật sự là vô cùng lạ mắt. Ưng Trảo Vương nhíu mày, thật sự không nhận ra đối phương là ai. Côn Ma nhíu mày, trong đầu nhớ lại, đúng là hoàn toàn nghĩ không ra. Lục Dục lão tổ bị đẩy đến bên trong địa lào, liếc mắt qua, không nghĩ tới là ba vị trưởng lão của Thiên Ma Thánh Giáo thật sự bị giam giữ ở chỗ này. Nhất là khi nhìn thấy Huyết Ma thì trong lòng kinh sợ một trận, trực tiếp bị dọa cho bối rối. Nghe nói và tận mắt nhìn thấy thuộc về hai loại tình huống. Khương Hậu trói Lục Dục lão tổ lên khung phạt thuộc về kỹ thuật cơ bản, mỗi người đều có đãi ngộ này. Mặc dù Huyết Ma đã bị gãy mất tứ chi, cũng phải dùng xích sắt khóa lại thân thể hắn, thuộc về giết gà cũng dùng dao mổ trâu. Ngay cả huyết ma cũng cảm thấy không cần thiết như vậy, cần gì phải hung ác tàn nhẫn như thế. Cứu cái dạng bị ép bức hiện tại của ta, cho dù thả ta ra cũng không có người trông coi thì chạy thoát cũng chẳng được. Đoạn Nhu trước tiên không có thẩm vấn đối phương mà rời đi trước với Khương Hậu, cho đối phương chút thời gian suy nghĩ để hắn hiểu rõ đã đi tới nơi này muốn thoát ra căn bản là chuyện không thể nào, thành thật khai báo mới là lối ra duy nhất. Sau khi mọi người rời đi, Ưng Trọng Vương nói: có thể bị giam ở đây đều không phải hạng người lặng lẽ vô danh. Lão phu là Ưng Trảo Vương của Thiên Ma Thánh Giáo, hắn là Côn Ma và Huyết Ma, trong giang hồ đều có tiếng tăm lẫy lừng. Ngươi là ai, có năng lực gì mà được giam chung một chỗ với chúng ta? Côn Ma và Huyết Ma không nói gì, ánh mắt nhìn về phía lão gia hỏa này, đều muốn biết hắn là ai. Địa lào tuần sát viện Yến Thành giam giữ đều là cao thủ, cường giả chân chính trong giang hồ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường là có thể được giam chung một chỗ đối với bọn họ. Nếu như Lâm Phàm biết tuyệt đối giơ ngón cái cho bọn họ, châu bò đã đến tình huống này mà vẫn còn nghĩ đến ganh đua so sánh lẫn nhau. Lục Dục lão tổ cười, tiếng cười khinh thường, càng có hơi mỉa mai. Không ngờ đã bị giam trong đây mà vẫn còn nghĩ đến so sánh, đầu óc các ngươi đều bị giam đến điên rồi sao? Lão Dược! Ẩn Trào Vương giận tím mặt, tức giận quát lớn. Ánh mắt Côn Ma và Huyết Ma nhìn về phía hắn rất không tốt. Tự như nếu không phải bị xích sát bột chặt, hiện tại bọn họ đã muốn dạy dỗ Lục Dục lão tổ thật tốt. Lục Dục lão tổ lười để ý bọn họ, chậm rãi nói: bản tọa Lục Dục lão tổ. Sau khi nói xong lời này, hắn không nói thêm nhiều một câu. Cũng không phải không muốn nói, mà là không cần thiết. Đều đã bị giam trong đây, có cái gì tốt để đắc ý, lại còn có cái gì tốt mà khoe. Sau lời hắn tự giới thiệu, Ưng Trảo Vương trợn mắt há hốc mồm, Côn Ma nghẹn họng trố mắt nhìn, Huyết Ma lại càng là trợn mắt. Ngươi là Lục Dục lão tổ? Ưng Trảo Vương nói chuyện có hơi cả lắm, hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa nghe. Theo hắn biết, Lục Dục lão tổ chính là tu vi đại tông sư, ở trong giang hồ được xem là ẩn sĩ có thật. Đối phó ba người bọn họ, căn bản đều không cần tốn sức gì nhiều. Lừa gạt các ngươi có gì thú vị à? Lục Dục lão tổ liếc mắt lườm bọn họ, không muốn nhiều lời. Ba người bọn họ nhìn nhau, quả thực hoàn toàn kinh ngạc, cho dù đánh chết bọn họ cũng không thể tin. Lục Dục lão tổ mà bị bắt, hơn nữa còn bị giam giữ cùng một chỗ với bọn họ. Cái này, nếu như bị cao thủ trong giang hồ biết, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ đi. Nghĩ đến những lời kia vừa mới nói, cái mặt già của Ưng Trảo Vương đỏ lên, mất mặt, đây là dao oai đá trúng tấm sắt. Ngay cả ngài cũng không phải đối thủ của hắn. Ưng Trảo Vương vẫn nhịn không được hỏi đến. Lục Dục lão tổ tức giận nói: nói nhảm, bản tọa nếu có thể thắng sẽ bị giam chung một chỗ với các ngươi à? Ưng Trảo Vương cầm nín. Cuối cùng bọn họ tin tưởng hiện thực. Không sai, đại tông sư Lục Dục lão tổ bị Lâm Phàm đánh, tội nghiệp bị giam chung một chỗ với bọn họ. Thực ra hắn có lời muốn nói với đối phương: chúng ta được Kiếm Ma tiền bối đảm bảo cho, chờ giáo chủ xuất quan đến đây thương lượng, ngài có người đảm bảo hay không. Nhưng ngẫm lại vẫn không nên nói. Màn đêm buông xuống, ánh trăng rất đẹp. Kim Ma đứng ở trước cửa vào địa lao, nhìn ánh trăng tròn ở trên bầu trời đêm, lắc đầu thở dài. Lũ hắn biết được Lục Dục lão tổ bị Lâm Phàm bắt về, tâm tình rất phức tạp. Không phải hắn đối với Lục Dục lão tổ có bí mật gì không thể nói, mà là cảm thấy đặc biệt quái gì. Hắn biết Lâm Phàm là tuần quốc sứ, là đòn sát thủ mà triều đình dùng để đối phó giang hồ. Hắn đã sớm quy ẩn rừng núi, nhưng chưa từng hỏi đến chuyện triều đình và giang hồ. Chỉ cần đừng làm quá mức, căn bản đều là mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng việc Lục Dục lão tổ bị bắt, hắn cảm thấy chuyện này dần dần trở nên phức tạp. Trong địa lao, Lục Dục lão tổ trừng mắt, cực kỳ thận trọng nhìn Kiếm Mà, sau đó không dám tin nói: người là Kiếm Mà? Không nghĩ tới vậy mà gặp được Kiếm Mà ở nơi này, đây là chuyện hắn không dám tưởng tượng. Kiếm Mà xuất đạo sớm hơn quãng thời gian so với hắn, hai bên lúc còn trẻ đã từng ở cùng một thời đại. Khi đó Lục Dục lão tổ ở trong giang hồ cũng không có uy danh gì, thế nhưng Kiếm Ma đã xông xáo ra uy danh hiển hách, người trong giang hồ xưng là Tiểu Kiếm Thần. Sau trận chiến ở vực núi, Kiếm Ma chém giết trăm người, dùng kiếm để nhập đạo, nhuộm máu bầu trời, khi đó mới được người xưng là Kiếm Ma. Về mặt tu vi, Lục Dung lão tổ tự biết mình không phải đối thủ. Tuy nói cùng là tu vi đại tông sư, nhưng hắn biết chênh lệch của cả hai rất lớn, lớn đến mức kiếm ma có thể một kiếm chém chết hắn. Lão tổ, kiếm ma lắc đầu. Lục Dung lão tổ cười nói, người không phải đã quy ẩn rừng núi sao? Tại sao xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngươi trở thành người của triều đình à? Trong lòng của hắn giật mình. Nếu như kiếm ma trở thành thanh kiếm sắc bén ở trong tay của triều đình, tình huống kết quả thực sự quá khủng khiếp. Không phải, kiếm ma của kiêu ngạo, nhưng hắn không muốn nói nguyên nhân. Các người đấu võ thua Lâm Phàm, kết cục bi thảm là chuyện rất bình thường. Mà hắn là đấu văn thua trận, chỉ ở lại tuần xét viện một năm mà thôi. Không nhiều lời vô ích, quay người rời khỏi. Vẻ mặt của Lục Dục lão tổ hoàn toàn ngơ ra. Hắn có ý gì? Hắn tới nơi này rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắn rất khó hiểu, kiếm ma đến thăm hắn lại không nói gì mà quay người rời đi, khó mà hiểu rõ ý tứ trong đó. Đám người côn ma im lặng không nói, trong lòng suy nghĩ cũng không biết phải bị nhốt đến khi nào. Trong phòng, Vô Danh ngưng thần cảm ngộ vết kiếm trên hòn đá. Dấu vết ở mép giường làm vết máu đã khô lại. Không dài, vì lĩnh ngộ ý cảnh của vết kiếm trên hòn đá, mấy lần tinh thần bị đánh trúng. Nhưng cho dù bị chấn động đến học máu, từ đầu đến cuối vẫn kiên trì không ngừng học hỏi. Chỉ cần chưa chết, hắn vẫn tiếp tục cố gắng. Quá khó khăn, vết kiếm này sót lại tinh túy, nhưng hiện tại ta khó có thể hiểu rõ. Vô Danh biết rõ tình huống của mình, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không có từ bỏ. Cho dù không có cách nào lĩnh ngộ tinh túy trong đó, thế nhưng có thể được vết kiếm tinh túy này đánh sâu vào kiếm đạo trong nội tâm hắn đã trợ giúp rất lớn cho hắn. Hắn biết muốn kiếm đạo có thể được tiến triển chỉ có thể nương tựa kiếm mà. Qua chỉ điểm của tiền bối, hắn biết được không thể học kiếm đạo của người xưa mà phải tạo ra kiếm đạo của riêng mình. Thế nhưng muốn tạo ra kiếm đạo của riêng mình vô cùng khó khăn, chỉ có thể không ngừng học tập kinh nghiệm của các tiền bối, thấu hiểu đạo lý, tự mình hợp thành một thể. Hắn đã cảm giác được thực lực bản thân đã nắm chắc sẽ đánh sâu vào tông sư cảnh. Tiến vào tông sư cảnh thì có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Thế nhưng hắn vẫn chưa tìm được con đường kiếm đạo mà chính mình muốn đi. Coi như là bước vào tông sư cũng là vô dụng. Cuối cùng không tìm được kiếm đạo thích hợp, làm thế nào có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất? Nghĩ đến kiếm ma tiền bối, Vô Danh thở dài. Kiếm ma tiền bối khiến hắn có cảm giác tiền bối không quá chào đón hắn, giống như Lâm Phàm đều khó mà nhờ được. Trong khoảng thời gian đi theo Lâm Phàm này, hắn không được Lâm Phàm chỉ điểm bất kỳ cái gì. Ngược lại, mấy lần kiếm ở trong tay được Lâm Phàm rót vào kiếm ý chí cường, nở rộ rực rỡ, mà hắn vẫn như trước kia chỉ là người cầm kiếm. Không có cách nào, bây giờ hắn chỉ có thể ôm chặt đùi của kiếm mà đi theo bên cạnh. Nếu như có thể nhận được chỉ điểm sẽ có trợ giúp rất lớn cho hắn. Sau một thời gian dài, nhanh đến nỗi khiến hắn quên chính mình là kim bài sát thủ của ám các. Chương 374. Vô Danh tà muốn bỏ ác theo thiện, hối cải để làm người mới, học tập cho giỏi. Ngay tại thời điểm hắn trầm tư, một phong thư xuyên qua khe cửa, đặt chính xác không sai trên bàn. Vẻ mặt của Vô Danh lạnh nhạt, mở phong thư ra, nhìn nội dung bên trong. Vẻ mặt có hơi thay đổi, bất đắc dĩ thở dài rồi thiêu hủy phong tư. Sáng sớm, trời đã sáng, Triệu Đa Đa và Tiểu Võ đã trở thành hàng xóm. Mỗi ngày đều dậy thật sớm để tu luyện, chăm chỉ khiến cho người ta cảm thấy sợ. Nếu có thêm một người tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian. Thế nhưng có Tiểu Võ làm bạn, không thể nói làm bạn, càng giống như là giám sát. Cho dù muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Võ tuổi còn nhỏ lại nỗ lực như vậy, mặt mũi người lớn này của hắn phải để vào đâu. Nghe thấy một tiếng vàng thật lớn, Triệu đại ca, ta đã thành công rồi, cuối cùng ta tu luyện tiếng cương thủ tầng thứ nhất rồi. Tiểu Võ hưng phấn kêu to, cảm xúc mạnh mẽ trên mặt khó mà che được. Cuối cùng hắn cũng được thấy được hy vọng, bằng vào nỗ lực bản thân, rốt cuộc cũng tu luyện thành công. Tiểu Võ à, ngươi thật lợi hại. Triệu Đà Đà thật là xấu hổ. Hắn tu luyện cùng một chỗ với Tiểu Võ, thế nhưng không ngờ Tiểu Võ so với hắn còn tu luyện nhanh hơn. Đặc trưng của thiên cực thủ tầng thứ nhất là có thể chuyển lực lượng chấm xét từ trong không trung vào cơ thể, bản thân tự mang theo kình đạo, sinh ra lực lổ đáng sợ. Tiểu Võ đã làm được, Đa Đa vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới này. Nắm đấm đụng phải thân vật thể mới có thể đánh nát cọc gỗ. Cái này là chênh lệch giữa cả hai. Dưới tình huống cảnh giới đều không giống nhau, lại tu luyện ra tầng số thiên cước thủ khác biệt. Tiểu Võ có thể tự tin nói với Đa Đa: Triệu đại ca, ta nhường ngươi chạy trước 5 mét, sau đó ta ra một trường đã có thể đánh bay người. Có ý tứ, rất ngay thẳng, rõ ràng. Lâm Phàm vỗ tay đi tới: Tiểu Võ coi như không tệ, xem ra trong khoảng thời gian này đã có nỗ lực không uổng phí. Lâm đại ca, Tiểu Võ vui vẻ nói. Triệu Đa Đa nói: Đại ca, ta vẫn còn kém chút đây. Lâm Phàm nói: Thiên phú tu luyện của Tiểu Võ so với người tốt hơn không ít, huống hồ hắn đã tu luyện thiên cước thủ chưa cải tiến một thời gian rồi, đã có cơ sở không tồi, đột phá đến tầng thứ nhất nhanh hơn ngươi là chuyện rất bình thường. Theo như hắn thấy, dựa theo tốc độ này mà phát triển, 10 năm sau Tiểu Võ chắc chắn có thể lưu danh trên tiên thiên bảng. Đến nỗi xếp ở vị trí nào thì phải xem chính thân Tiểu Võ cố gắng như thế nào. Đại ca, ta định nói với ngươi chuyện này. Sáng sớm ta nghe Lương cô nương nói, lúc nàng đưa điểm tâm cho Vô Danh, ở trong phòng không có người, hơn nữa còn dọn dẹp rất sạch sẽ, giống như là rời đi. Ta cố ý tìm cũng không tìm được. Triệu Đà Đà nói. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc. Không có ở đây. Từ khi kiếm ma đi đến, hắn chủ yếu đều đi theo bên cạnh kiếm ma. Dù không có bên cạnh thì cũng vào trong phòng ôm hòn đá mà nghiên cứu vết kiếm đó. Bây giờ đã rời đi rồi, đánh chết hắn cũng không tin. Hắn để Đa Đa nói với Tiểu Võ tu luyện thật tốt, đi đến chỗ ở của Vô Danh. Nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, đẩy cửa đi vào. Quả thực như Đa Đa nói, không có ai cả, trong phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đi đâu vậy? Suy nghĩ, hắn không thể tin Vô Danh sẽ rời đi. Nhìn thấy trên mép giường có đặt hòn đá, sau đó cười cười. Hắn biết Vô Danh tuyệt đối sẽ không đi. Nếu như muốn đi thì không có khả năng không mang theo hòn đá. Chỉ có thể nói rõ tình hình, cho dù hắn rời đi thì vẫn sẽ trở lại. Đúng như hắn nói, lúc này Vô Danh một lần nữa mang mặt nạ đi tới một địa phương không người. Nơi này có vẻ là tòa trang viên. Trang viên trong núi hoang làm cho người ta cảm thấy rất quái dị. Ai sẽ tại nơi cứt chim cũng không có này mà đặt trang viên chứ? Hiện tại có mấy người xuất hiện ở nơi này? Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Tìm người nghe ngóng cũng không có tìm được. Vẫn phải do tổ chức phát hiện ra tung tích của người. Vì nói chuyện là một chàng hán, khuôn mặt hung ác. Lúc nhìn phía Vô Danh, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, rõ ràng thoạt nhìn như đang cười, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không có bằng đừng cười nữa. Vô Danh ôm kiếm trong ngực, hắn mang mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Đối mặt với tiếng chào hỏi của đối phương, hắn để ý cũng không thèm để ý, từ đầu đến cuối vẫn duy trì lạnh lùng cao ngạo. Việc này với việc đi theo tuần sát viện hình thành hai loại chênh lệch rõ ràng. Chỗ nào còn giống như cái thuốc cao da chó, luôn nhìn chằm chằm Lâm Phàm với kiếm ma kia. Chàng hán nhìn hắn một cái, thấy hắn không thèm để ý, cũng không tự chuốc lấy nhục nhã. Ở đây đều là sát thủ ám các cao cấp. Trước kia mặc kệ là nhiệm vụ gì, chủ yếu để là do một người một mình hoàn thành. Giống như hiện tại tập hợp vài vị kim bài sát thủ lại, thật đúng là không thường thấy. Một thân ảnh khoác áo bào chậm rãi xuất hiện. Đến cả rồi. Người áo đen nhẹ giọng, sau đó nhìn về phía mọi người, cuối cùng cũng dừng tầm mắt trên người Vô Danh, nhìn nhiều thêm mấy lần. Gần đây tổ chức tiếp nhận một vụ làm ăn lớn, cần ám sát một người. Người áo đen vừa dứt lời, mọi người ngay lập tức nghị luận ầm ĩ. Muốn giết ai vậy mà để chúng ta nhiều kim bài sát thủ như vậy cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ? Xem ra là nhân vật hung ác, nhưng mà cũng tốt. Lão tử thích nhất là nhiệm vụ khó khăn. Mặc dù không biết là ai, thế nhưng máu của ta toàn thân bắt đầu sôi trào. Đám kim bài sát thủ này đều rất chờ mong muốn biết người phải giết rốt cuộc là ai. Chỉ có Vô Danh đối với cái này một chút hứng thú cũng không có, vẫn như trước vô cùng bình tĩnh. Người áo đen nói: Mục tiêu của các người là thế gia Chu gia ở Lương Đại Thành, phải khiến cho Chu gia chó gà cũng không tha. Dựa theo tin tức, Chu gia có 3 vị cao thủ tiên thiên đỉnh phong trông coi, đối với các người mà nói thì không có vấn đề. Nhớ kỹ là chó gà không tha, hiểu chưa? Mọi người gật đầu tiếp nhận toàn bộ. Người áo đen đi tới trước mặt Vô Danh nói khẽ: Người đi theo ta. Mọi người rất nghi hoặc, đồng thời cũng rất tò mò, vì sao lại muốn nói riêng, chẳng lẽ có bí mật nhỏ gì hay sao? Ở phía xa, người áo đen nói: Người không nói một tiếng, không có chút tính kỷ luật nào rời khỏi ám các, sẽ không truy cứu người. Nhưng nhiệm vụ lần này ngươi cần phải hoàn thành xuất sắc cho ta. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, về sau ngươi muốn đi đâu, mai danh ẩn tích tu luyện võ học, ám các sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không làm phiền đến ngươi. Hiểu chưa? Hiểu rồi, Vũ Dành nói khẽ. Người áo đen nói: Hiểu rồi thì tốt, hy vọng các người có thể thuận lợi. Mấy ngày sau, tại Đại Lương Thành, Chu Gia đèn đuốc sáng trưng, bọn hộ vệ tuần tra. Xem ra thế gia nơi này đối với vấn đề an toàn rất coi trọng. Vài tiếng xé gió chuyển đến, mấy vị kim bài sát thủ ám các hành động, lặng yên không tiếng động giải quyết toàn bộ hộ vệ ngoài sáng của Chu Gia. Thủ đoạn quyết đoán, không có một chút dây dưa dài dòng. Cũng không lâu lắm, có tiếng nổ vang ầm ĩ. Ba vị cường giả tiên thiên Chu Gia phát hiện kim bài sát thủ của ám các ra tay, xảy ra giao tranh dữ dội. Hôn dược lại dám đến Chu Gia gây rối. Vị cao thủ tiên thiên của Chu Gia này tức giận gầm thét. Cửu tiết tiền ở trong tay hóa thành bóng mờ, hình thành đợt tiến công sát phạt dày đặc, ngăn cản toàn bộ thế tiến công của sát thủ ám các. Giết! Trên mặt sát thủ ám các lộ ra vẻ lạnh lùng, lớn tiếng quát, trực tiếp ra tay với ba vị cao thủ tiên thiên của Chu Gia. Bọn họ đều là cao thủ tinh thông ám sát, từng chiêu để hướng về phía điểm yếu của đối phương mà đánh tới. Thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm, chỉ cần có thể giết chết đối phương, có thể sử dụng thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Nếu như là Vô Danh lúc trước, đối phó với những người này tuyệt đối sẽ không nương tay. Thế nhưng từ khi ở lâu tại trong tuần sát viện, hắn có hơi khó mà xuống tay. Ba vị cao thủ tiên thiên của Chu Gia dưới sự vây đánh của các kim bài sát thủ ám các dần dần rơi vào bất lợi. Không phải bọn họ không được, mà tu vi ba vị này đều là tiên thiên đỉnh phong, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều thuộc về cường giả chân chính. Thế nhưng ám các phái gia cao thủ đều là tinh anh ở trong tinh anh, không chỉ có tu vi mà là thủ đoạn vô cùng ác độc. Trong đó có một vị cao thủ tiên thiên của Chu Gia đang đấu với ám các rất tốt. Đột nhiên, sao có thể ngờ được kim bài sát thủ ám các vậy mà ném ra một hài tử về phía hắn. Hắn biết nếu như thu chiêu thì chắc chắn sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Thế nhưng đứa trẻ này là đời sau của Chu Gia, làm sao có thể bị hắn một chiêu đánh chết. Cũng bởi vậy, thế tiến công của hắn xuất hiện sơ hở, từ đó nắm lấy cơ hội. Một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, thua cũng là một chuyện sớm muộn. Ở sân sau, vẻ mặt Chu Nghĩa tràn đầy kinh hãi, vội vàng tới tìm đại ca của hắn, cũng chính là gia chủ của Chu Gia, Chu Tuần. Đại ca không xong co. Hắn vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy trong phòng xuất hiện một người thần bí. Lời hắn muốn nói ra kẹt ở lại yết hầu, muốn nói cũng không nói ra khỏi miệng. Nhị đệ, ngươi rời khỏi trước, nơi này có ta. Chu Tuần nói. Chu Nghĩa nhìn về phía người thần bí mang mặt nạ, kiếm ở trong ngực đối phương khiến hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng vẫn kiên trì vọt vào bảo vệ bên cạnh đại ca hắn. Không nghĩ tới Chu Gia vậy mà gặp phải chuyện như vậy. Đối phương đến có chuẩn bị, ba vị cường giả tiên thiên của gia tộc bị quân lấy, mà đối phương lại là người đông thế mạnh, hộ vệ bình thường căn bản không phải đối thủ. Dựa theo tình huống trước mắt, hẳn sẽ không chống đỡ được bao lâu. Chắc chắn là do đại ca báo cáo thủ phủ Hoàng Nguyên tàng trữ vũ khí, có hiểm nghi tạo phản nên bị hắn phát hiện được, cố ý tìm người tới diệt Chu Gia chúng ta. Chủ Nghĩa nghĩ tới nghĩ lùi, cũng chỉ có đến khả năng này. Chủ Gia bọn họ từ trước đến nay luôn thân thiện, chưa bao giờ ức hiếp người khác. Ở trong lòng dân chúng địa phương, hình tượng rất chính diện, rất được dân chúng yêu quý. Vô Danh nhìn tình huống trước mắt, hắn không phải người ngu, tố cáo quan chức triều đình, đối phương treo thưởng số tiền lớn để ám các ra tay. Nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không quan tâm những chuyện này. Thân là kim bài sát thủ ám các, chỉ cần chấp hành hoàn mỹ nhiệm vụ là giao được, chuyện khác căn bản không quản nhiều. Thế nhưng bây giờ, bản thân hắn bắt đầu tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ở tuần sát viện, có lúc hắn cũng đến địa lao xem Đoạn Nhu thẩm vấn những tội phạm giang hồ kia, cũng đã hiểu được một ít pháp luật. Quan trọng hơn, hắn biết cái người Lâm Phàm ghét ác như thù. Nếu như hắn thật sự làm những chuyện này, chỉ cần bị Lâm Phàm biết, tuyệt đối sẽ không thể như lúc trước ở lại tuần sát viện. Thậm chí chắc chắn Lâm Phàm sẽ đích thân ra tay trấn áp hắn. Chuyện sai không thể làm, Vô Danh suy nghĩ trong lòng, luôn phải cảnh cáo chính mình. Hiện tại hắn xem như hiểu rõ tình huống, Vô Danh từ trước đến nay đều cho là mình không phải người tốt. Thế nhưng trong khoảng thời gian ở toàn sát viện, hắn trước sau cho rằng mình không phải người xấu. Hơn nữa nhìn qua chuyện toàn sát viện làm, nhất là nhìn thấy biểu hiện của dân chúng đối với toàn sát viện Yến Thành yêu quý như thế nào, hắn đều xúc động sâu sắc. Không nhiều lời, không có bất kỳ động tác gì, xoay người rời khỏi. Chủ Nghĩa và Chu Tuần đều hết sức kinh ngạc nhìn người mang mặt nạ này, không hiểu hành động của đối phương đây rốt cuộc là ý gì. Bên ngoài, ba vị tiền thiên cao thủ dần dần chống đỡ không nổi. Trên người bọn họ đã có vết thương, từ thân thể không ngừng dãy giụa bọn họ, máu tươi trên thân thể chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Cường giả giao thủ thường thường hết sức kịch liệt, vận chuyển chân khí đến cực hạn, cũng dẫn theo vết thương, theo vận động dữ dội dần dần chuyển biến xấu. Đột nhiên một luồng kiếm quang ánh lên, trực tiếp gia nhập vào cuộc chiến. Mấy vị kim bài sát thủ ám các nhìn người tới, tới tốt lắm, có hắn trợ giúp chắc chắn có thể trong thời gian cực ngắn giải quyết ba vị cao thủ Chu gia trước mắt. Chẳng qua rất nhanh, một màn khiến cho người ta khiếp sợ xảy ra. Kiếm trong tay Vô Danh càng sắc bén hơn lúc trước. Ngươi! Một vị kim bài sát thủ ám các, cũng chính là chàng hắn lúc trước, bụp cổ, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn Vô Danh, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng hắn có thể trấn áp đối phương, ai ngờ. Vậy mà người một nhà động thủ với hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn khiếp sợ. Vô Danh không rút do dự, xoay người vung kiếm. Ánh kiếm gào thét xuất ra, trực tiếp chém một vị kim bài sát thủ ám các thành hai nửa. Thủ đoạn vô cùng bá đạo. Ngươi đang làm gì? Có phải ngươi điên rồi không? Kim bài sát thủ ám các còn lại tức giận gầm lên. Thế nhưng chào đón bọn họ là kiếm chiêu đã có tiến triển của Vô Danh. Ánh kiếm lóe lên, kiếm mang trùng thiên. Hắn sử dụng kỹ thuật ám sát, từng chiêu đều chí mạng. Đồng thời vì rất hiểu rõ thủ đoạn của bọn họ nên đã sớm có biện pháp đối phó. Một lát sau, Vô Danh anh tuấn xoay người, mũi kiếm hướng thẳng xuống. Một giọt máu từ thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Sau khi một giọt máu duy nhất nhỏ xuống, thân kiếm đã vào vỏ. Mà thi thể của bọn kim bài sát thủ ám các lúc này đã ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, chưa hề đụng tới. Người... Bà vị cường giả tiên thiên của Chu gia trợn mắt há hốc mồm nhìn. Bọn họ bị tình huống trước mắt làm cho bối rối. Nếu như không phải vết thương đau đớn khiến cho họ hết sức tỉnh táo, sợ là thật sự cho rằng mình đang nằm mơ. Đồng thời bọn họ cũng rất may mắn, tuy không nói giao thủ cùng, nhưng kiếm chiêu của đối phương khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức đáng sợ. Nếu như hắn liên thủ với đám người này, lấy tu vi kiếm đạo của đối phương tuyệt đối không ngăn cản được. Trong lúc bất tri bất giác, ngay cả chính Vô Danh cũng không cảm giác được trình độ kiếm đạo của hắn mạnh lên. Cái này giống như là con người cao lên, không chú ý sẽ càng không phát hiện ra. Tại đại sảnh, Chu Tuần cảm kích chắp tay nói: "Đa tạ các hạ tường trợ, chẳng qua là không biết vì sao các hạ lại muốn giúp đỡ Chu gia chúng ta." Hắn biết tình huống những cường giả kia đều bị vị mang mặt nạ trước mắt này chém chết, thoạt nhìn là cùng một bọn. Không nghĩ tới vậy mà kết quả này, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cho hắn đột nhiên phản bội. Mặc dù muốn biết, thế nhưng cái này không còn quan trọng. Vô Danh nói: "Có người ra giá thật lớn để ám các mua được tính mạng từ trên xuống dưới nhà họ Chu các người. Mặc dù hôm nay các người đã trốn được một kiếp cũng là chuyện vô ích. Ta cho các người một đề nghị, chính là đi Yến Thành tìm Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Đó là hy vọng của các người." "Tuần Quốc Sứ?" Chủ Tuần yên lặng. Nghĩ tới Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm hiện có thanh danh cực cao, ngay cả bách tính bọn họ ở Đại Lương Thành cũng biết đến sự tồn tại của vị này, hơn nữa đánh giá hắn rất cao. "Đừng do dự, chuyện nơi đây chưa đến trời sáng thì đã bị ám các biết được. Muốn đi thì đi nhanh, chậm trễ thì có thể sẽ không còn kịp nữa." Vô Danh còn có thể làm sao? Hắn cảm thấy được ở lại tuần sát viện là chuyện rất tốt. Nếu thật sự tham gia vào hành động của ám các diệt Chu gia, hắn cũng sẽ không còn cách tiếp tục ở lại tuần sát viện. Cho nên Vô Danh suy nghĩ, chúng ta vẫn nên bỏ ác theo thiện thì tốt hơn. Hiện tại hắn chọn chính nghĩa, vậy là có thể không có chuyện xấu gì. Vô Danh xoay người rời khỏi, ra đi phóng khoáng, đã hết sức có phong độ. đại ca, ngươi nói xem. Chủ nghĩa muốn xem thái độ đại ca. Chu gia Đại Lương Thành cắm rễ đã lâu, nói đi là đi, sẽ gây ảnh hưởng khá lớn. Đi, đi suốt đêm, không cần mang theo đồ vật gì, trước tiên đến Yến Thành đã. Chủ Tuần lựa chọn tin tưởng nhắc nhở của Vô Danh. Hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những sát thủ này tuyệt đối là do thủ phụ dùng số tiền lớn mời tới. Bà vị cường giả tiên thiên Chu gia, mạnh thì mạnh, thế nhưng ở trước mặt đám sát thủ cứ liên tục không ngừng, nhất định không có đáng chú ý. Chỉ có rời đi mới là lựa chọn duy nhất. Tuần quốc sứ Lâm Phàm đáng để tín nhiệm. Vô Danh không hề rời đi, luôn âm thầm quan sát, nhìn thấy Chu gia thu dọn đồ đạc bắt đầu rời đi. Ngược lại cũng không ngu ngốc, lúc này hắn biết kết cục phản bội ám các là gì, chắc chắn sẽ bị đuổi giết không ngừng. Ám các có thể khoan dung nhiệm vụ thất bại, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng có người phản bội. Chỉ là nghĩ đến sau này mình luôn ở lại tuần sát viện Yến Thành, không khỏi nở nụ cười. Sợ ai? Ám các đến đây gây phiền toái với mình sao? Nghĩ đến thực lực của Lâm Phàm, lại nghĩ tới những người bị giam giữ trong địa lao kia, rồi còn nghĩ tới kiếm ma đang trấn giữ ở tuần sát viện. Được rồi, nếu như ám các thật là dám đến quấy rối, hắn sẽ vì chuyện ám các gặp phải mà suy nghĩ một chút. Chẳng biết tại sao, Vô Danh cảm giác lựa chọn của mình thật đúng là một lựa chọn chính xác. Hắn nguyện ý trở thành kim bài sát thủ ám các, muốn đi theo cái loại kiếm đạo vô tình lạnh khốc kia. Chẳng qua trải qua nhiều tình huống, hắn đã cảm thấy mình không còn thích hợp với con đường này. Sáng sớm, Chu gia thông minh không có ào ào rời đi, mà là ngụy trang thành thương nhân bình thường rồi rời khỏi. Như thế sẽ không dễ dàng dẫn tới sự chú ý của người khác. Vô Danh đi theo dọc đường, đảm bảo Chu gia an toàn. Hắn thân là ám các kim bài sát thủ, biết rõ ám các thủ đoạn ám sát khó lòng phòng bị, ít nhất đối với người khác mà nói thứ này rất khó phòng. Một đêm trôi qua, chắc hẳn ám các đã biết được tình hình, có lẽ còn chưa dám xác định là hắn phản bội, nhưng hẳn sẽ không bao lâu nữa thì sẽ biết. Lúc này Vô Danh nhìn thấy phía trước có một vị lão phu nhân lưng đeo bọc đồ đi ở trên đường lớn, thoạt nhìn chỉ là một phu nhân bình thường. Vô Danh híp mắt rút kiếm ra, xoạt một tiếng, lưỡi kiếm đặt trên vai của phu nhân, một phát bắt được bờ vai của bà ta, rời khỏi đường lớn tiến vào bên trong rừng rậm. Hẳn biết đây là thám tử ám các phái ra. Phu nhân kinh hãi, không nghĩ tới chính mình vậy mà bị người ta phát hiện. Thế nhưng lúc nhìn thấy Vô Danh mang mặt nạ, cũng không hề khoan dung tha thứ nói: "Người phản bội ám các." Vô Danh không nói gì, phủ một tiếng bẻ cổ lão phủ. Mặc dù hắn có thể xác định lão phủ là thám tử ám các phái giả, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, thế gian không có chuyện có thể định đoạt. Lỡ như hắn nhìn lầm thì sao? Nhưng lão phụ đã nói thẳng ám các ra, thì không cần nói nhiều, trực tiếp xác định. Vô Danh trốn giấu thi thể thật tốt, thám tử ám các rất nhiều, thủ đoạn đều khó có thể tưởng tượng. Có thể giấu được tạm thời thì giấu tạm thời, ít nhất đừng phát hiện sớm như vậy. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, có thanh âm leng keng chuyển đến. Trong lòng Vô Danh giật mình, quay người nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử cầm trường thương đi tới, phần đuôi trường thương buộc chuông lục lạc, theo lắc lư phát ra tiếng vang leng ca leng keng. Nam tử cầm thương chậm rãi đi tới, bước chân thong thả, thế nhưng lại khiến Vô Danh cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn biết đối phương cũng là kim bài sát thủ của ám các, kỹ thuật giải thương vô địch, tự thành lập một phái, có thể xưng là thương thuật đại sư. Cho dù bước vào tông sư cảnh cũng vẫn là con đường có thể đi. Dù sao hắn đã tìm được con đường của chính mình. "Không nghĩ tới lại là ngươi phản bội ám các." Nam nhân cầm thương chậm rãi nói, giọng điệu kinh ngạc nhưng không có bao nhiêu chấn động lớn, có vẻ rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, gặp phải phản đồ giết là được. Vô Danh nặng nề lèn kèm một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, vung ra một đạo kiếm mang chém về phía đối phương. Nam nhân cầm thương vung trường thương lên, mũi thương xông đến phá vỡ kiếm màng, sau đó cổ tay run lên, mũi thương xuất hiện chặn lại tất cả đường đi của Vô Danh, tự nhiên có hàng trăm trường thương kéo về phía hắn. Đây là đối thủ có thể mang đến áp lực cực lớn cho Vô Danh. Cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Vô Danh biết đã không có đường lui, chỉ có thể giết đối phương mới có thể xong chuyện. Lúc này nam nhân cầm thương nhíu mày, Lúc trước hắn tự mình có thể đánh bại đối phương, nhưng hiện tại hắn phát hiện ra tu vi kiếm đạo của đối phương so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Hắn hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Vô Danh thi triển 12 kiếm chiêu, toàn lực ứng phó, không dám nương tay. Hắn biết đối phương là cao thủ, một vị kim bài sát thủ không thua gì hắn, thủ đoạn lợi hại tàn nhẫn, chỉ cần hơi bất cẩn là có thể bị đối phương đánh chết. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, kiếm ý thương ý va chạm vào nhau, tạo thành trùng kích rất khủng bố. Cỏ cây xung quanh đều gãy rạp, căn bản không thể chịu đựng được trùng kích như vậy. Sau một hồi, trận chiến cực liệt dừng lại. Vô Danh và nam nhân cầm thương nhìn nhau. Tí tách, âm thanh huyết dịch nhỏ xuống. Trong phút chốc giao thủ ngắn ngủi, trên người cả hai đều có vết thương. Trong đó vết thương của Vô Danh có vẻ nghiêm trọng, phần bụng y phục đã bị nhuộm đỏ. Chỉ vừa mới lui chậm một bước, hậu quả trường thương đâm xuyên phần bụng. Nam nhân cầm thương trầm giọng nói: "Vì sao lại muốn phản bội ám các?" Vô Danh nói: "Không có nguyên nhân." "Làm gì có nhiều nguyên nhân như vậy, muốn là muốn thôi, cần gì phải nhiều lời thừa thãi." "Hay cho một cái không có nguyên nhân, đã như vậy thì chịu chết đi." Cổ tay nam tử cầm thương run lên, thường như là long đâm thẳng tới Vô Danh. Yến Thành, Tuần Sát Viện. Tông sư tầng 9 lại có thêm nhiều mấy đặc tính không tệ. Ai, tháng này quá ư là thư thả. Lâm Phàm càng ngày càng cảm giác con đường vô địch hung tàn đang càng ngày càng xa. Trước hết không nói tới pháp tướng, cái đồ chơi này thật sự có hơi đáng sợ. Cảm giác nó như là tiên hiệp vậy. Pháp tướng, xúc địa, đoạn hải, tinh luyện, bản sơn, huyễn cảnh, lấy được đến 6 đặc tính lớn. Thoạt nhìn thì bình thường không có gì lạ, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, cái này con mẹ nó thật sự bắt đầu không coi mình là người. Đầu tiên là xúc địa, so với xúc địa thành thốn còn muốn bá đạo hơn, giống như là thổ hành tôn đi xuyên qua lòng đất, bất chấp có dưới lòng đất là nham thạch, không hiểu làm được bằng cách nào, dù sao cũng rất nguy hiểm. Đoạn hải cũng không tầm thường, bình thường đánh ra một kiếm nhất định phải dùng chân khí làm cơ sở, quả thực có thể bổ ra giang hải, thế nhưng căn bản không duy trì được bao lâu, nước biển sẽ chảy ngược khôi phục lại yên tĩnh. Nếu như sử dụng đặc tính, dưới tình huống không hủy bỏ đặc tính, thật sự có thể từ bên trong giang hải bổ ra một con đường. Trước hết không nói những đặc tính khác, hắn phát hiện Hồng Mông Dung Lô thật sự muốn chế tạo hắn trở thành sự tồn tại kinh thế hãi tục. Mấy ngày sau, ở cửa Yến Thành. "Đến rồi, cuối cùng chúng ta cũng đến Yến Thành." Chủ Tuần ngẩng đầu nhìn kiểu chữ ở đầu cửa thành, bỗng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Đoạn được bọn họ tới, vậy mà không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn nghĩ tới người thần bí mang mặt nạ kia, chắc chắn đối phương đã bảo hộ bọn họ dọc đường. Nếu không thì với thủ đoạn của ám các, nhất định có thể tìm ra bọn họ, đồng thời tiêu diệt tính mạng bọn họ. "Đại ca, chúng ta đến thành có lẽ đã an toàn." Chủ Nghĩa quan sát tình huống xung quanh, phát hiện cửa thành vậy mà nhân sĩ giang hồ mang theo binh khí phải đăng ký. Chủ Tuần nói: "Ờ, đến nơi này liền an toàn." "Đại ca, ngươi xem tình huống ở Yến Thành, nhân sĩ giang hồ vào thành phải đăng ký." Chủ Nghĩa vô cùng kinh ngạc. Chủ Tuần nói: "Đừng ngạc nhiên, nơi này là Yến Thành, Lâm Tuần quốc sứ trông coi Yến Thành, mặc kệ là nhân sĩ giang hồ nào tới đây đều không dám gây chuyện thị phi. Ngươi bảo bọn họ đi mua một trạch viện nghỉ ngơi trước, chúng ta đi đến Tuần Sát Viện tìm Lâm Tuần quốc sứ." Hết tập 27. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.